Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 277, Harry Kim phi tặc. Phanh một tiếng vang trầm thấp, Malfoy chỉ cảm giác mình cánh tay sắp bị bài đoạn, phảng phất một cái bao bố một dạng bị ném tới Voldemort trước mặt. Khẽ ngẩng đầu, liền có thể thấy Voldemort kia một đôi tái nhợt bàn chân. Tạp đô la chỉ đô la trùng, xèo xèo. Bên tai truyền tới rắn thẻ lưỡi thanh âm. Malfoy chỉ cảm thấy thân thể dùng cả mình truyền tới. Toàn tâm khoét cốt, nhẹ nhàng chú ngữ âm thanh. Nhượng Malfoy trực tiếp cong người lên, phảng phất một con tôm thước lớn. Các ngươi cứ như vậy đem hắn mang về. Voldemort nhìn cong người lên Malfoy, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn mấy cái chật vật thủ hạ. Chúng ta còn đụng phải Greengrass hai cô con gái. Đáng tiếc chúng ta không có bắt được các nàng. Trên người các nàng có một cái phi thường lợi hại ma pháp vật phẩm bảo vệ. Mấy cái thực tử đồ nhìn Voldemort âm lãnh ánh mắt, không khỏi co rút rụt cổ. Hèn nhát nói, trên người bọn họ đều là một khối khối phỏng. Mơ hồ truyền ra mùi khét thúi nói. Ma pháp vật phẩm. Voldemort hẹp dài cặp mắt nheo lại, chậm rãi chuyển qua bước chân, vượt qua Malfoy thân thể, đi tới mấy tên thủ hạ trước mặt, đánh giá bọn họ kia bị cháy sạch thương áo quần và da thịt. Còn có một chút cháy đen địa phương, thân thể trên da, mơ hồ tản ra lôi điện khí tức, nhiếp thần thủ niệm. Voldemort không chút do dự hướng về phía một tên thủ hạ sử dụng nhiếp thần thủ niệm ma pháp. Mạnh mẽ ma pháp năng lực, nhượng hắn thông qua cái này tên thủ hạ cặp mắt, thấy kia tản ra hỏa diễm kim sắc chiếc nhẫn, cùng tản ra lôi điện ngân sắc chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn phía trên, khắc họa lấy vô số ma pháp phù văn. Hừ, cút. Voldemort thu hồi ma trượng, nhìn cơ hồ sụi lơ đi xuống thủ hạ, mắng một tiếng, những kia thực tử đồ nhóm nhất thời run rẩy, đỡ tên kia tê liệt ngã xuống đồng bạn, đồng loạt lui xuống đi. Hiện tại, tiểu Malfoy, tiếp theo thời gian, chúng ta là một mình. Đến, nói cho ta biết một cái sự tình. Voldemort nhìn thối lui các người làm, đem áo choàng vung lên, nghiêng đầu qua, nhìn co giúp ở trên đất tiểu Malfoy. Phụ mẫu ta tại nơi nào? Tiểu Malfoy ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Voldemort, trong mắt mang theo oán độc. Nói thật, một tên yêu nhã Sly đặc lâm, tại bất cứ lúc nào, cũng không muốn bộc lộ chính mình nội tâm ý tưởng. Tiểu Malfoy, tại về điểm này, ngươi không thế nào hợp cách. Voldemort xèo xèo cười lạnh, trong lời nói lộ ra hơi lạnh, nhượng người không khỏi từ trong xương tỏa khí lạnh. Draco co giúp ở trên đất, dùng hung mãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Voldemort. Vậy bây giờ tới nói cho ta biết, có phải là ngươi hay không giết Đặng Bất Lợi nhiều? Voldemort hơi hơi khom người, mắt nhìn xuống Draco, Draco cũng không đáp lời. Thuận hạ ánh mắt, yên lặng không lẽ, vậy khẳng định phải đó. Voldemort nhìn yên lặng Draco, bật người dậy, giơ lên trong tay lão ma trượng. Avada tạp đi á, lục quang tại cửa sổ ảnh trên chợt lóe. Malfoy nhà cuối cùng một chút huyết mạch bị mang đi. Chủ nhân, sắc mặt hốt hoảng thực tử đồ vội vã đi tới cửa bên ngoài. Cũng không chú ý cửa sổ ảnh trên mới vừa thoáng hiện lên lục quang. Hốt hoảng kêu một tiếng. Thế nào? Voldemort không nhìn trên đất Draco thi thể, vuốt vuốt trong tay lão ma trượng. Cảm giác từ trượng trong lòng lộ ra tới lực lượng. Hài lòng cười một cái. Thanh âm nhu hòa rất nhiều. Bên ngoài tới một người. Thực tử đồ thân thể có chút run. Người nào? Voldemort nghe lấy thủ hạ nói, không khỏi sững sờ. Lúc này, lại có người tìm tới cửa. Harry Potter. Thực tử đồ đáp, Harry. Voldemort mới vừa trở lại tới vẻ mặt, lần hai đờ đẫn thoáng cái. Hắn vậy mà chủ động tìm tới cửa. Hắn tìm tới cửa làm cái gì? Chịu chết à? Vẫn là Đặng Bất Lợi nhiều có âm mưu gì? Dẫn hắn đi vào. Không, lễ phép mời hắn vào. Voldemort phục hồi tinh thần lại, xem trong tay cái kia ma trượng, phảng phất đốt ngón tay như vậy ma trượng. Ở trong tay, là dễ chịu như vậy. Nhượng Voldemort lòng tin tăng nhiều. Mở miệng nói, chủ nhân, Thực tử đồ hơi hốt hoảng. Ừ, Voldemort nghe run run thủ hạ. Thanh âm hơi hơi tăng thêm. Vâng, chủ nhân, ta cái này dẫn hắn đi tới. Thực tử đồ hơi xoa một cái mồ hôi lạnh trên trán. Xoay người, nhanh chóng đến ngoài trang viên. Tại ngoài trang viên, đã nằm xuống mấy tên thực tử đồ. Chỉ có Shirakawa cùng Harry đứng. Chủ nhân nhượng. Không, mời các ngươi đi vào. Thực tử đồ nhìn mình những đồng bạn kia. Không khỏi run run thoáng cái. Hướng Shirakawa nói. Aaron, chính ta vào đi thôi. Harry nhìn tên này thực tử đồ. Không khỏi nghiêng đầu qua. Hướng Shirakawa nói. Ta còn là phụng bồi ngươi đi. Shirakawa lắc đầu một cái. Trừ Harry trở ra, còn có con rắn kia, còn có Voldemort bản thân, đều là hắn phải làm mục tiêu. Đi thôi. Harry nhìn rất là giữ vững Shirakawa, xịt một hơi, nghiêng đầu qua, nhìn thẳng Malfoy trang viên. Trong nháy mắt, hắn đem chính mình cả đời đều nhẹ nhàng hồi tưởng như vậy một lần. Suy nghĩ một chút chính mình có cái gì có thể kỷ niệm sự tình. Có lẽ Ginny, John, Hermione, còn có Aaron, đều có ý nghĩa bằng hữu. Thầy tốt bạn hiền còn có Đặng Bất Lợi nhiều. McGonagall viện trưởng, Sirius, hoặc là Snape cũng miễn cưỡng tính một cái đi. Harry trong nháy mắt nghĩ rất nhiều. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Hắn cảm giác mình cả đời này cũng coi là rất đủ. Có rất nhiều bằng hữu. Không giống cái kia Voldemort. Ân, đúng. Thật giống như Harry còn nghĩ tới đến. Chính mình còn thu qua không thiếu lễ vật tới. Cái kia Voldemort tựa hồ chưa từng thu lễ vật gì. Harry nghĩ từ bản thân tại Đặng Bất Lợi nhiều. Còn có Slughorn giáo sư trong trí nhớ thấy Voldemort. Voldemort khi đó tựa hồ rất đáng thương. Cùng mình tình cảnh rất giống. Bất quá chính mình tốt hơn hắn. Harry lại nghĩ tới Đặng Bất Lợi ở lâu cho hắn đồ vật. Không khỏi từ trong lòng ngực móc ra cái viên này Đặng Bất Lợi ở lâu cho hắn kim phi tặc. Xẻ bàn tay ra, cái viên này kim phi tặc từ hắn trong lòng bàn tay bay lên. Vây quanh hắn lởn vởn, cũng không rời đi, bởi vì kim phi tặc là có trí nhớ đồ vật. Hắn có thể đủ trí nhớ thứ nhất đụng chạm người một nhà. Mà trọng tài huân viên không cách nào phán đoán thắng bại thời điểm. Cũng sẽ nhanh chóng trở về kim phi tặc ký ức. Để phán đoán thứ nhất đụng chạm kim phi tặc nhân. Đặng Bất Lợi ở lâu cho ngươi kim phi tặc. Shirakawa nhìn Harry móc ra kim phi tặc. Không khỏi nói. Đúng a. Harry gật đầu một cái. Đem cái kia kim phi tặc nắm trong tay. Suy nghĩ một chút. Đưa cho Shirakawa. Vật này hắn muốn cũng không có ích gì. Đưa cho ngươi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.